Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1551, chương 1552, cuối cùng đã gặp Biết Diệp. 14. Khương Tiểu Thải lại bị tức chạy rồi. Minh Thù không khỏi than thở. Chỉ nàng như vậy cũng muốn đuổi theo người. Bị người tức giận liền chạy. Tám đời cũng đừng nghĩ đuổi theo người. Tông Ngộ Lấy yên lặng ứng đối. Minh Thù nghiêng đầu nhìn hắn. Thuận theo hắn trắng nõn sáng bóng cằm. Rơi vào hắn mi mắt lên. Thật là đúng dịp. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tông Ngộ lông mi khẽ run. Rũ thấp xuống tầm mắt. Cùng tầm mắt của Minh Thù đụng vào. Lãnh đạm thờ ơ xa cách con ngươi. Thoáng qua một luồng khác thường tâm tình. Tông Ngộ nhanh chóng thu tầm mắt lại. Nắm cả nàng hướng bên ngoài đi. Minh Thù bị buộc đi theo hắn đi. A hát, phòng Đông tiên sinh. Hoa Đào đã đuổi chạy. Ngươi còn ôm lấy ta làm cái gì? Tông Ngộ giống như không nghe thấy. Mãi đến mang theo nàng đi ra khách sạn Phạm Vi. Đèn nê ông lóe lên ánh sáng óng ánh. Tông Ngộ nắm cả nàng không nhanh không chậm đi ở trên đường xe chạy. Hai người trùng điệp thân ảnh tăng tại ven đường. Bị gào thét mà qua xe hơi nghiền qua. Minh Thù ánh mắt theo cái bóng lên quét qua. Trên người của hắn nhiệt độ không ngừng truyền tới. Nàng hơi hơi nghiêng con mắt. Phòng Đông tiên sinh, người dẫn ta đi nơi nào? Nghe vậy, Tông Ngộ cuối cùng móc điện thoại di động ra. Đơn mấy chữ cho nàng nhìn. Tùy tiện đi một chút. Người trước tiên có thể buông ra ta. Nam nữ thụ thụ bất thân. Ngay tại Tông Ngộ gõ chữ thời điểm, có đường người bụng mặt cùng bọn họ sát vai mà qua. Mau nhìn, nam sinh này thật là đẹp trai a. Thật sự a hát, má của ta ơi, hôm nay đi ra lại gặp đẹp mắt như vậy tiểu ca ca. Đáng tiếc có bạn gái. Ô ô ô, làm bạn gái hắn thật hạnh phúc. Ai, đừng suy nghĩ, hiện tại nam sinh chẳng những có nữ sinh cướp, còn có nam sinh cướp. Chúng ta thứ người như vậy nơi nào cướp qua. Độc thân cả đời đi. Tông Ngộ chữ vừa vặn đánh xong. Phiền toái. Đưa tiền. Phiên dịch qua tới là được. Người vây xem quá nhiều. E rằng có người đi đường tiến lên hành hung. Đưa tiền để cho nàng hỗ trợ đỡ một chút. Minh Thù. Chẵm là cái loại này dùng tiền có thể thu mua người sao? Mời ta ăn đồ ăn. Tông Ngộ ánh mắt rũ thấp. Lông mi tại hạ mí mắt chỗ ấn ra một bóng ma. Đầu ngón tay hắn gõ cái kế tiếp chữ. Được, Tông Ngộ đi bộ mang Minh Thù đi một cửa tiệm. Tiệm không tính lớn, thắng ở hoàn cảnh tốt. Lúc này buổi tối, càng lộ ra u tịch. Chỉ số ít vị trí có người. Tông Ngộ rõ ràng cho thấy khách quen. Hắn vừa đi vào, nhân viên phục vụ gì cũng không hỏi. Trực tiếp dẫn hắn vào trong. Tiên sinh vẫn là như cũ sao? Tông Ngộ lắc đầu, ra hiệu nhân viên phục vụ hỏi Minh Thù. Nhân viên phục vụ đem thực đơn đưa cho Minh Thù. Minh Thù điểm mấy cái nhìn qua ăn ngon lắm thức ăn. Còn cần gì khác không? Tông Ngộ cầm bút viết một chuỗi tiếng Anh, đưa cho nhân viên phục vụ. Nhân viên phục vụ lễ phép nói. Hai vị chờ một chút. Trước đưa lên là rượu. Tông Ngộ thuần thục rót rượu cũng không có phân cho Minh Thù ý tứ. Tông Ngộ ngẩng đầu, ánh sáng mở tối xuống. Con ngươi càng lộ vẻ thâm thúy. Minh Thù chống giữ cằm. Ngươi tâm tình không tốt. Tông Ngộ nắm ly rượu ngón tay hơi hơi căng thẳng. Hắn mở ra điện thoại di động. Chớ phiền ta, chính mình ăn, ta cùng ngươi uống a. Tông Ngộ đem điện thoại di động thu hồi đi. Hồi lâu không có phản ứng. Rất lâu cầm một cái ly rượu mới. Rót rượu cho Minh Thù. Đẩy tới trước mặt nàng. Ánh mắt của hắn trừng trừng nhìn lấy nàng. Dường như đang đợi cái gì. Minh Thù cầm ly rượu lên. Uống một hớp. Khạc khục. Minh Thù bị sặc. Cay cảm giác một đường đốt tới dạ dày. Đây là rượu gì? Rượu trắng sao? Tông Ngộ thu tầm mắt lại. Khóe môi câu dẫn ra một cái cực mỏng đường cong. Minh Thù nhìn lấy Tông Ngộ đem rượu làm nước lạnh uống. Trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Bội phục bội phục. Minh Thù vừa ăn đồ vật vừa uống rượu. Tông Ngộ thỉnh thoảng cho nàng rót rượu. Nhưng cự không cùng nàng có bất kỳ ánh mắt lấy cùng cái khác giao lưu. Minh Thù cắn đũa, lấy điện thoại di động cùng Liễu Chi Hàn phát tin tức. Ngải Diệp, Tông Ngộ có phải hay không là có tật xấu gì? Liễu Chi Hàn, hắn khuyết điểm nhiều hơn nhiều. Ngươi hỏi cái nào? Ngải Diệp, hắn thật giống như tâm tình không tốt. Liễu Chi Hàn, hắn ngày ngày tâm tình không tốt. Ngải Diệp, đây là anh em ruột à? Liễu Chi Hàn, ngươi cùng hắn tại một khối à? Các ngươi ở nơi nào chứ? Minh Thù phát một cái xác định vị trí. Liễu Chi Hàn, ngươi có thể ngàn vạn lần chớ để cho hắn uống rượu. Minh Thù nhìn một chút đối diện vỏ chai rượu. Chuyện này, còn kịp sao? Ngải Diệp, đồ. Liễu Chi Hàn, anh hùng bảo trọng. Ngải Diệp, Liễu Chi Hàn không có đáp lại. Minh Thù có chút thấp thỏm. Người này sẽ không say khướt chứ? Nhưng mà nàng quan sát một hồi lâu, Tông Ngộ đều là bảo trì giống nhau tần số, động tác giống nhau, thần sắc bình tĩnh uống rượu, hoàn toàn không nhìn ra uống say, hoặc là muốn mượn rượu làm can. Tông Ngộ, Minh Thù đưa tay quơ quơ, người sau lạnh lẽo liếc nhìn nàng một cái, trên mặt là viết kép to thêm, chớ phiền ta, ba chữ to. Cho nên đây là uống say vẫn là không có say à? Minh Thù ăn xong đồ vật, Tông Ngộ nhấn chuông tính tiền. Hết thảy đều biểu hiện phi thường bình thường, hoàn toàn không giống như là một cái uống rất nhiều rượu. Liễu Chi Hàn câu nói kia rốt cuộc có ý gì à? Trên đường trở về, chính Tông Ngộ đi một mình, hai tay cắm ở tay trong túi quần, so với bình thường cái kia cấm dục lão cán bộ gió thêm mấy phần dã tính. Trở lại nhà trọ, cửa mới vừa đóng lại, Minh Thù liền cảm thấy khí tức trên người của Tông Ngộ thay đổi. Nàng còn chưa kịp nhìn, cửa trước chỗ đồ trang trí liền người đầu tiên tao ương. Bị Tông Ngộ trực tiếp vén đến trên đất, tàn vỡ âm thanh, hù dọa Minh Thù giật mình. Cái này còn chỉ là vừa mới bắt đầu. Tông Ngộ đột nhiên bắt đầu phá hư, tất cả mọi thứ hướng trên đất đập. Nhưng là hắn không có phát ra một chút âm thanh, chỉ có đập đồ vật âm thanh. Giống như là trong ngày thường tâm tình bị đè nén, đột nhiên bộc phát ra. Minh Thù đứng ở cửa trước, nhìn lấy Tông Ngộ đập đồ vật. May mắn cái phòng này cách âm hiệu quả tốt. Đập đi, ngược lại không phải là chẫm đồ vật. Có chút quà vặt ăn thì tốt hơn. Minh Thù đang suy nghĩ. Bên kia đập đồ vật, dường như nhận ra được có người. Đột nhiên hướng về nàng đi tới. Thân ảnh cao lớn lật qua tới, đưa nàng ngăn ở cửa cùng tường nhỏ hẹp không gian trong. Nam nhân thâm thúy con ngươi nhìn chằm chằm nàng, cái kia trong nháy mắt, giống như là bị một loại nào đó cỡ lớn hung thú để mắt tới, để cho người tê cả da đầu. Minh Thù lùi ra sau dựa vào. Tông Ngộ, ta là người, không thể đập. Tông Ngộ tay phải ấn ở bả vai nàng, một cái tay khác hoàn qua hông của nàng, đem Minh Thù kéo vào trong lòng ngực của hắn, mang theo đậm đà mùi rượu hôn. Liền như vậy không có dấu hiệu nào rơi xuống. Tông Ngộ ở đâu là hôn? Đây chính là cắn. Minh Thù cảm giác được đau, hơi hơi mở ra bờ môi. Tông Ngộ thừa cơ mà vào, bắt đầu lấy thô bạo tư thái công thành hơi hồ, xâm chiếm nàng tất cả. Không khí càng ngày càng mỏng manh. Minh Thù thân thể dần dần như nhũn ra, dựa vào Tông Ngộ bền chắc rộng rãi lồng ngực. Tông Ngộ đột nhiên đem Minh Thù ôm ngang lên, thả ở trên ghế salon, tiếp tục tiến hành bước kế tiếp. Minh Thù lúc này mới nhớ tới phản kháng. Tiểu yêu tinh lại dám mượn rượu nổi điên. Chán sống. Nhưng mà nam nhân thân hình cao lớn đè xuống, trực tiếp đưa nàng giam cầm dưới thân thể. Hôn lần nữa rơi xuống. Minh Thù đẩy tay hắn, dần dần mất đi sức mạnh. Dính hắn mùi vị mùi rượu, tựa hồ cũng trở nên cam thuần lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.